Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thẩm vấn của Cục Thành phố Nam Thành, việc lấy lời khai của Tằng Mẫn Nghi vẫn còn tiếp tục. Phòng thẩm vấn nhất thời yên tĩnh, Tống Văn cúi đầu vẽ chân dung. Phó Lâm Giang phá vỡ trầm mặc an ủi cô gái kia nói. Cô yên tâm đi, vụ án đến chúng tôi nơi này. Nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Miêu tả chân dung cần thiết quá trình. Tống Văn đem vẽ tốt đường viền rồi đưa cho Tằng Mẫn Nghi nhìn một chút. Tằng Mẫn Nghi nhỏ giọng đề ra một chút đặc thù. Tống Văn liền cúi đầu tiếp tục bắt đầu vẽ. Lục Tư Ngữ vừa vặn đem ghi chép lúc trước tổng kết lại xong. Khép lại nắp bút, cậu ngồi ở bên cạnh Tống Văn. Quay người tiến đến gần Tống Văn. Cúi đầu. Đầy hứng thú nhìn Tống Văn hết sức chuyên chú mà vẽ ra hình người. Mấy đường chỉ vòng quanh đường viền bộ mặt, tư thế tiêu sái vẽ lên tóc tai. Sau đó bắt đầu miêu tả ngũ quan. Lục Tư Ngữ thích xem Tống Văn vẽ vời. Bút anh cầm như là có linh hồn. Đó là một loại sức mạnh yên tĩnh. Có lúc chỉ là vài nét bút phác họa, lại để người trên giấy giống như là có sinh mệnh. Kỹ năng vẽ như vậy khiến lòng người sinh ra kính nể. Hơn nữa cái tay này không riêng có thể cầm bút, còn có thể cầm súng. Trên tay ấm áp làm cho cậu lưu luyến. Giống như nắm chặt nó, thì có cảm giác an toàn. Ngòi bút đụng vào giấy, phát ra một loại âm thanh sàn sạt nhu hòa nhẹ vang lên. Tống Văn vẽ một nửa, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái. Người trước mắt nâng quai hàm, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì. Ánh đèn phòng thẩm vấn chiếu lên làn da trắng như tuyết của cậu. Thần sắc thập phần chăm chú, lông mi thật dài buông xuống, yên tĩnh như là con thỏ. Tống Văn khóe miệng không nhịn được cong cong lên, không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất bọn họ gặp mặt. Dùng khăn giấy xoa xoa khớp ngón út dính bột chì, tiếp tục vẽ. Không lâu lắm, một bức chân dung đã hơi có hình dáng. Đó là một người nhìn qua có chút phổ thông. Lại ở trên mặt mày ẩn chứa tối tăm. Chỉ cần vẽ thêm tròng mắt đen nhánh lên đôi mắt. Giống như là vẽ rồng điểm mắt vậy. Khiến một gương mặt giống như khắc ở trên giấy trắng. Chính lúc này, cửa phòng thẩm vấn bỗng bị người mở ra. Một nam nhân hơn 20 tuổi cao gầy đi vào. Vừa vào cửa liền hướng về phía Tằng Mẫn Nghi đi tới. Mẫn Nghi, em làm sao không nói với anh một tiếng đã tới đây? Anh còn phải tra xét ghi chép em đón xe mới biết em đến nơi này. Tằng Mẫn Nghi nhìn thấy hắn, có chút kinh hoàng mà co rụt lại về sau. Sau đó cúi đầu không nói. Người tới lại chính là vị bạn trai kia trong miệng cô. Chu Hiểu đứng ở cửa một mặt lúng túng. Xin lỗi Tống đội, nam nhân này là tới tìm người bị hại. Vừa hỏi ở đâu liền vọt thẳng tới. Tôi thật sự là không kịp ngăn cản. Phó Lâm Giang còn có kiên trì. Đứng lên giải thích, chúng tôi đây là đang phá án. Là chúng tôi gọi cô ấy đến. Bạn gái anh là một người làm chứng trọng yếu. Có nghĩa vụ phối hợp với điều tra của chúng tôi. Nam nhân kia đổ thừa không đi. Cũng không dám ngạnh với bọn họ đứng ở bên cạnh Tằng Mẫn Nghi mà nói. Cảnh sát các đồng chí muốn hỏi gì? Tôi cũng là người đương sự tối hôm qua. Tôi có thể làm chứng. Chuyện tối ngày hôm qua đều là bởi vì cô ấy dắt chó đi dạo quá muộn. Không có đại sự gì. Tằng Mẫn Nghi sờ môi. Nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Tôi mỗi ngày đi làm trở về còn phải làm việc nhà. Anh ngược lại là thì tốt rồi, cả ngày đều chơi game. Nếu như không phải anh quên dắt chó đi dạo, tôi làm sao sẽ buổi tối đi ra ngoài. Sớm nghe anh đem chó đưa cho người khác thì chỗ nào còn có thể có nhiều chuyện như vậy. Nam nhân kia tiếp tục cùng cô lý luận. Ai cho em dắt chó đi dạo còn mặc gợi cảm như vậy? Nếu không làm sao lại bị như vậy? Ngày hôm qua ở đồn công an mất mặt còn chưa đủ. Ngày hôm nay còn chạy đến tận cục thành phố. Nếu như sau này để cho người của công ty em biết đến. Công tác cũng không có mà làm. Mắt thấy bên này muốn ầm ĩ lên. Phó Lâm Giang cau mày nói. Các người không được ảnh hưởng đến công tác của cảnh sát chúng tôi. Đối mặt với nam nhân có chủ nghĩa đại nam tử kia. Còn không có chút thương tiếc bạn gái mình. Tống Văn có chút không vui. Lấy cái bút cầm trong tay chỉ vào nam nhân kia. Cậu có biết không? Vào sáng sớm hôm nay. Có một cô gái 22 tuổi vừa mới chết rồi. Nếu như ngày hôm qua. Xe taxi kia không có đi qua đó. Như vậy người có chuyện chính là bạn gái của cậu. Hiện tại. Đừng có quấy rầy chúng tôi làm việc. Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ba câu nói này nói xong. Nam nhân kia sắc mặt hơi đổi một chút. Lúng túng. Được được. Tôi chỉ là quan tâm cô ấy. Sợ chuyện này khiến nhiều người biết đến. Ảnh hưởng đến tiền đồ của cô ấy. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Kia. Cảnh sát đồng chí. Tôi ở bên ngoài chờ cô ấy. Tằng Mẫn Nghi nghe Tống Văn nói thế thì toàn bộ người ngây dại. Cô cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao mấy vị cảnh sát này đối với chuyện tối hôm qua của cô coi trọng như vậy? Thanh âm của cô bắt đầu run rẩy. Cái kia, chuyện các anh mới vừa nói. Là đang hù dọa bạn trai tôi hay là thật? Phó Lâm Giang nhìn cô gái một chút. Nói với cô, là thật sự. Vậy tôi khi đó nếu như bị hắn kéo vào rừng cây nhỏ. Có phải người chết chính là tôi không? Tằng Mẫn Nghi nói chuyện nghẹn ngào một chút. Cô bị dọa cho sợ rồi. Nước mắt liền ở trong hốc mắt xoay một vòng. Đồng thời La Y vui mừng chính mình coi như mạng lớn. Ngay tại tối hôm qua. Cô và Tử Thần gặp thoáng qua nhau. Lục Tư Ngữ nhìn ghi chép trên vở được tổng kết ra trong mấy giờ qua. Cảm thấy manh mối có chút không đủ. Liền mở miệng hỏi. Tôi biết, chuyện tối hôm qua là hồi ức thống khôi cho cô. Nhưng cô có thể hồi tưởng lại một chút hay không? Liên quan tới hung thủ còn có cái chi tiết nhỏ cùng đặc thù gì? Phó Lâm Giang cũng ở một khuyên nhủ. Có lẽ cô nghĩ ra nhiều một chút. Sẽ có thể giúp chúng tôi cứu thêm một cô gái khác. Những chi tiết này sẽ theo thời gian trôi qua. Dù cho hiện tại Tằng Mẫn Nghi nhớ tới một phần một chút. Đều có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng phá án. Tằng Mẫn Nghi suy nghĩ một chút. Đem đầu chôn ở song trong tay. Cái người kia, thời điểm ban đầu đánh tôi. Trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Như là một cái người ghi ớt không có cảm tình vậy. Sau đó cô lại bổ sung. Hắn đang không ngừng thở hổn hển. Phát ra âm thanh tiếng thở ha ha. Loại âm thanh kia, giống như là đang bị một con chó lớn đuổi theo. Nó lẻ lưỡi, liền ở ngay bên chân của tôi. Hiện tại lúc cô nói chuyện, loại âm thanh ha ha kia, phảng phất còn ở bên tai của cô vang vọng. Cô phảng phất có thể cảm giác được. Thời điểm nam nhân đánh cô vết thương rất đau. Thời điểm nam nhân tha túm cô. Đáy lòng của cô đầy sợ sệt cùng tuyệt vọng. Nam nhân mang theo vết chai tay. Từ trên tất tơ tằm của cô từ từ sờ qua. Loại cảm giác đó. Làm cho cô buồn nôn. Tống Văn bén nhạy từ phản ứng của cô gái bên trong phát hiện cái gì. Anh mở miệng hỏi. Cô còn nhớ cái chi tiết nhỏ gì. Chỉ là không quá hợp lẽ thường. Cho nên cô rất sợ hãi. Phó Lâm Giang đứng lên. Đi rót một cốc nước ấm cho cô gái. Đặt ở trước mặt cô. Cô gái có chút cảm kích ngẩng đầu nhìn hắn. Tằng Mẫn Nghi uống hai ngụm nước. Tìm về một chút khí lực. Cô có chút thống khổ ôm lấy đầu. Hồi tưởng lại ngày đó. Vết thương trên đầu lại bắt đầu đau. Hắn tập kích đầu của tôi sau đó. Tôi có khoảng nửa phút thời gian là có chút thần trí không rõ. Chờ lúc tôi khôi phục ý thức. Liền cảm thấy hắn đang kéo chân của tôi. Kéo về phía trong rừng cây nhỏ. Khi đó, tôi nghe thấy. Hắn đang nói với người khác. Tôi rất sợ. Hắn ở trong rừng cây có đồng bọn. Nói với người khác. Nghe được câu này. Mấy vị cảnh sát hình sự đều hết sức kinh ngạc. Lẽ nào thật sự đúng như trang dịch từng nói. Kỳ thực hung thủ là có hai người. Bởi vì một vị hung thủ khác không có ở chỗ đó. Cho nên vị người bị hại này có thể chạy trốn. Cô xác định hắn không phải là đang gọi điện thoại. Tằng Mẫn nghi gật gật đầu. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Cô biết không? Tống Văn tiếp tục truy hỏi. Tằng Mẫn nghi lắc đầu một cái. Tôi không biết, cũng không thấy. Tôi cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Tiếng nói chuyện của hắn cũng có rất dày đặc tiếng thở dốc. Loại âm thanh kia kẹp ở trong giọng nói. Có chút vù vù, cô thử bắt chước một chút. Có thể để người ta tưởng tượng ra đến. Nếu như bên trong bóng đêm yên tĩnh nghe được loại thanh âm này. Chính là một chuyện đáng sợ dường nào. Sau đó cô thấp đầu nói. Cái khác, tôi thật sự không nhớ rõ. Tống Văn đem bức vẽ sửa đổi đưa cho Tằng Mẫn Nghi xem. Cô gái gật gật đầu. Đã giống vô cùng. Rốt cục có một tấm chân dung hung thủ. Lại có một ít manh mối khác. Phó Lâm Giang đem cô gái đưa đi. Vừa đi vừa cùng cô nói. Cảm ơn cô phối hợp công việc của chúng tôi. Cô rất tuyệt. Làm rất đúng. Cũng rất dũng cảm. Chuyện tối ngày hôm qua. Chỉ là vận may không quá tốt. Cùng những thứ khác một chút quan hệ cũng không có. Nếu như cô lại nghĩ đến cái gì, hoặc là gặp phải khó xử gì, có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Tằng Mẫn Nghi nghe mấy câu nói này, nhìn về phía bạn trai của mình đang chờ ở phía xa. Bỗng nhiên oa mà một tiếng liền khóc lên. Phó Lâm Giang lập tức luống cuống tay chân, móc ra giấy ăn đưa cho cô. Ai? Chuyện tối ngày hôm qua đều qua rồi. Cô đừng khóc a. Tằng Mẫn Nghi tiếp nhận giấy ăn trong tay hắn. Tôi mới không phải là bởi vì cái kia mà khóc. Tôi sau đó cùng người nhà bằng hữu nói chuyện tối ngày hôm qua. Bọn họ đều nói tôi không nên trễ như vậy đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang trách cứ tôi. Không có một người an ủi. Cha của tôi, lúc thường đối với tôi rất tốt. Nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên là, cũng may không xảy ra đại sự gì. Nếu không sau đó làm sao nhấc nổi mặt trước họ hàng thân thích. Cô lau nước mắt nói tiếp, bạn trai tôi ngày hôm qua liền bắt đầu chất vấn tôi tại sao không chờ hắn đến. Mà muốn chọn báo cảnh sát, hắn nói báo cảnh sát một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại sẽ để cho người khác mang theo thành kiến nhìn tôi. Để tôi trở thành chuyện cười trong miệng người khác. Hắn nói, mọi người đều cho rằng, chỉ có nữ nhân không kiểm điểm mới có thể trêu chọc những người xấu kia. Nếu như chuyện này để người khác biết, liền người bạn trai này là hắn đều ở trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. Anh nghe hắn nói là cái lời nói gì chứ? Nuôi nam nhân còn không bằng nuôi con chó. Trở lại tôi liền chia tay. Phó Lâm Giang nói, là hắn không xứng với cô. Bên này sau khi đem người làm chứng đưa duy nhất đưa đi. Điền Minh nhìn một chút mấy điều đặc thù chính mình ghi lại. Trong đó tiếng thở nặng cái đặc điểm này bị Tằng Mẫn Nghi nói tới mấy lần. Hắn và Tống Văn thương lượng. Ai, Tống đội, âm thanh ha ha này không phải là bởi vì hung thủ có một ít bệnh tật chứ. Ví dụ như bệnh lao phổi hoặc là bệnh giãn phế quản. Tống Văn lắc đầu một cái. Người mắc bệnh phổi, thân thể rất yếu. Nếu như hung thủ lá phổi vấn đề, không thể có đầy đủ thể lực thực thi bạo lực. Điền Minh hỏi, vậy anh cảm thấy, loại tiếng thở kia là nguyên nhân gì? Có thể là cổ họng trời sinh dị dạng. Cũng có thể là một ít nguyên nhân khác tạo thành. Có lẽ tiếng nói khàn khàn là vì che giấu cái gì đó. Nói chung chính là khuyết thiếu như vậy. Làm cho hắn từ nhỏ bị người cười nhạo. Hắn rất tự ti. Sau đó Tống Văn lại bổ sung một câu. Có lẽ người này chính là hung thủ. Điền Minh nói. Chờ kết quả xét nghiệm ra là chúng ta có thể xác nhận. Hắn lại nhìn một chút ghi chép nói. Tôi ban đầu hoàn cảm thấy trang dịch kia có chút cố làm ra vẻ bí ẩn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thực sự là thần. Cư nhiên phân tích ra hung thủ khả năng có đồng bọn. Chờ chút tôi liền đem những tình huống này báo cáo cấp cố cục cùng trang giáo sư. Nói tới chỗ này, Điền Minh tự giác thu hoạch được không ít manh mối. Vui vẻ ra mặt nói. Tống đội cảm ơn. Chúng ta lúc này cường cường liên thủ. Nhất định có thể sớm một chút đem phạm nhân bắt lấy. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh nghe lời này. Nhìn Tống Văn một chút. Trên mặt thanh tú không lộ vẻ gì. Thu sổ trong tay về. Tống Văn ngược lại là không để ý Điền Minh cướp công. Mở miệng còn muốn nói câu gì đó. Liền bị Phó Lâm Giang đánh gãy. Đúng vậy, mọi người chung sức hợp tác. Phó Lâm Giang mới vừa đem người bị hại đưa đi vừa cười. Vừa đem Tống Văn lôi đi. Hắn đặc biệt sợ Tống Văn vừa nãy tiếp một câu. Chỉ là chúng tôi bên này khá mạnh mà thôi. Cùng đội các anh không quan hệ gì. Tuy rằng đây là lời nói thật. Nhưng nếu thật nói ra. Phòng làm việc này sợ là không có cách nào đứng được nữa. Cách chương.